Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Sáu tộc tề động, lặn lội đường xa. Chúng ta có thể dùng mới nhất khoa học kỹ thuật đổi tần số tàu điện ngầm, trực tiếp tạc ra một đầu thông hướng Owendell đường hầm. Owen thậm chí nghĩ kỹ tiến về Owendell biện pháp. Hiện tại Thẩm Phi là nhiếp chính vương. Như vậy người lùn cùng nhân loại ở giữa hiếu nghị tự nhiên là khôi phục. Thông hướng Owendell tàu điện ngầm là chiến lược cần. Về sau hắn còn muốn thành lập thông hướng nhân loại thánh thành tàu điện ngầm. Tình huống khẩn cấp, cô sơn phía sau trên bầu trời dần dần dâng lên một đài to lớn người lùn phi thuyền. Oli mang theo sứ giả đoàn, trực tiếp cưỡi người lùn phi thuyền tốc độ chạy tới tinh linh đảo. Cùng lúc đó, tại cô sơn người lùn người chơi cùng một thời gian đạt được một cái tử sắc nhiệm vụ vĩ đại hữu. Nghị, chi viện nhân tộc, người lùn người chơi trước tiên nhìn nhiệm vụ nói rõ. Về sau tất cả đều giống như là như bị điên bắt đầu bôn tẩu khắp nơi. Nhanh, lập tức liền muốn tham dự vào trong chiến tranh đi. Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu thuốc nước cùng vật liệu. Công hội tất cả mọi người chú ý. Công hội tất cả mọi người chú ý. Thừa dịp hiện tại nắm chặt thời gian tăng lên trang bị. Ngày mai chúng ta đem đi theo NPC đại bộ đội trước tiên chạy tới Owendell. Giá cao thu mua đẳng cấp cao bản vẽ, giá cao thu mua dược tề. Trong lúc nhất thời người lùn người chơi tất cả đều công việc lu bù lên. Nguyên bản bản mới bản mở ra, người lùn bên này căn bản không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại theo vua người lùn quần nhiệm vụ, tất cả người chơi ý thức được nguyên lai đế quốc dư huy liền là nhân loại cùng xương hàn thú. Nhân đại chiến. Hiện tại người lùn quyết định trợ giúp thú nhân. Trên chiến trường có rất nhiều boss cùng nhiệm vụ. Là một cái tuyệt hảo tăng lên thời cơ. Người lùn phi thuyền. Ngưng tụ người lùn khoa học kỹ thuật trí tuệ kết tinh sản phẩm. Tốc độ phi hành cực nhanh. Chỉ dùng nửa ngày thời gian liền có thể vượt qua eo biển đến tinh linh đảo. Để người lùn người chơi nghẹn họng nhìn chân chối chính là. Những người lùn này NPC tựa hồ so với bọn hắn còn kích động hơn. Rất nhiều chưa từng gặp qua hắc khoa kỹ. Còn có bộ đội. Tất cả đều tại tấn mãnh tập kết. Còn có 10 gia tộc lớn nhất gia chủ. Từng cái mặt đỏ tía tai. Thay đổi chiến giáp cùng vũ khí. Không kịp chờ đợi. Nửa ngày về sau, Oli cưỡi phi thuyền đi tới tinh linh đảo trên không. Còn không có nhận gần, liền có cưỡi sừng ưng thú tinh linh không trung bộ đội tiếp cận. Đem phi thuyền bao bọc vây quanh. Oli cho thấy thân phận cùng mục đích. Tại sừng ưng thú cùng tinh linh bộ đội hộ tống hạ lúc này mới tiến vào tinh linh đảo. Nhân loại, người lùn cùng tinh linh đã mấy chục năm chưa từng có giao lưu. Nhiều nhất liền là thương mậu vãng lai. Lần này Oli biểu thị có chuyện quan trọng gặp mặt nữ tế ti. Tinh linh lúc này mới đem hắn mang theo tới. Sớm cáo chi một chút, nữ tế ti đại nhân đã bế quan mấy thập niên. Hiện tại xử lý chính vụ chính là thị nữ trưởng đại nhân. Oli có chút thấp thỏm. Bệ hạ cho hắn mệnh lệnh là nói cho tinh linh, người kia trở về, tin tức. Nhưng là bây giờ bạch tinh linh nữ tế ti bế quan không ra. Một cái thị nữ trưởng đại nhân có thể thay tinh linh làm chủ sao? Oli bị tinh linh vệ binh dẫn tới ánh trăng truyền tống trận. Tinh linh đảo không có mặt trời. Chỉ có một vòng vĩnh hằng mặt trăng treo trên bầu trời tinh linh đảo. Ánh trăng truyền tống trận trực tiếp đem Oli đưa đến bạch tinh linh chi đô. Ngân Nguyệt Thành, toàn bộ thành thị ở dưới ánh trăng biến thành một tòa ngân thành. Khắp nơi đều tản ra vô cùng nhu hòa quang mang. Phảng phất mộng cảnh. Ông trời của ta, Oli không kịp nhìn, cho dù gặp qua người lùn rất nhiều to lớn công trình. Nhưng thích hợp nhìn thấy tinh linh cùng tự nhiên hài hòa ở chung. Cùng bọn hắn vô cùng tinh xảo chủ thành, vẫn muốn phát ra cảm thán. đây là hoàn toàn khác với người Lùn phong cách kiến trúc. Khắp nơi đều để lộ ra lộng lẫy cùng tinh mỹ. Trên đường đi gặp phải tất cả tinh linh, đều mặc tinh xảo phục sức. Một đầu tóc bạc, làn da trắng nõn, liền phảng phất từ họa bên trong ra đồng dạng. Oli cùng người Lùn thăm đoàn một đường được đưa tới Nguyệt Thần Điện. Các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi mời thị nữ trưởng đại nhân. Oli có chút lo lắng bất an. Trên bàn đã cho bọn hắn dâng lên tinh linh trà thơm. Cho dù là thích rượu như mạc người Lùn, nghe được cái này mùi thơm ngát ninh thần trà thơm, cũng không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Oli nếm thử một miếng, hai mắt tỏa sáng, nhưng chợt ánh mắt lại ảm đạm xuống. Sớm biết ta liền không nên uống trà này. Bên người thăm đoàn thành viên không rõ ràng cho lắm. Trà này rõ ràng uống rất ngon a. Về sau trở lại Cô Sơn, khẳng định không có cơ hội uống đến loại này trà thơm. Vậy còn không như không nếm. Hiện tại uống, về sau uống không đến. Đây không phải một loại tra tấn sao? Đột nhiên nơi xa một đạo linh hoạt kỳ ảo yêu nhã thanh âm truyền đến. Nếu như vị này người Lùn sứ giả thích, rời đi thời điểm ta có thể lấy tư nhân thân phận đưa ngươi một chút trà thơm. Đám người lần theo, thanh âm nhìn sang, là một vị trang trọng trang nhã nữ thần. Tinh huy tùy thân, phảng phất bị ánh trăng yêu ái. Lập tức tham đoàn mấy người đều có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Ta là nữ tế ti đại nhân thị nữ trưởng Randall. Ngân Nguyệt Thành đã có nhanh trăm năm, chưa có tới người Lùn. Thị nữ trưởng Randall ra hiệu tham đoàn mấy người ngồi xuống. Mình cũng tới đến chủ nhân ghế. Oli đứng dậy, một tay khoác lên ngực, cúi đầu ra hiệu. Tại thánh khiết thị nữ trưởng trước mặt, hắn cảm giác trong đầu hết thảy lễ nghi đều không thể biểu thị mình tôn kính. Tôn kính thị nữ trưởng, ta lần này là dâng Nicola huyết mạch hậu duệ, Cô Sơn chi chủ, vua người Lùn huần ý chỉ đi vào tinh linh đảo. Randall đưa tay ra hiệu, Oli tiếp tục nói tiếp. Nhân loại cùng xương hàn thú nhân tại Owendell biên cảnh tác chiến. Người Lùn quyết định phái binh gấp rút tiếp viện. Randall nghe đến đó, trên mặt vẫn không có biến hóa gì. Phảng phất tại nghe cùng mình không liên hệ chút nào sự tình. Ý của bệ hạ là hy vọng tinh linh cũng xuất binh cứu viện. Randall Mỹ phảng phất pho tượng trên mặt vẫn như cũ, nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Tại Oli sau khi nói xong mới chậm rãi mở miệng. Ta không nghĩ tới người Lùn sẽ quyết định xuất binh gấp rút tiếp viện. Bất quá như là đã có người Lùn tương trợ, ta nghĩ lần này nhân loại tuyệt đối có thể vượt qua xương hàn thú nhân lửa giận. Oli tựa hồ đã sớm đoán được Randall trả lời. Nghe nói như thế cũng không có kinh ngạc. Tại Cô Sơn bí mật nghị hội thời điểm, hắn đã từng gặp qua cái tên đó ma lực. Hắn hiện tại chính là không xác định. Người thị nữ này dài Randall, phải chăng nghe nói qua cái tên này? Có thể mạo muội hỏi một chút. Thị nữ trưởng đại nhân đi theo nữ tế ti bao lâu sao? Randall hai đầu lông mày có một tia nghi hoặc. Đây cũng là vua người Lùn nắm ngươi truyền sao? Oli vội vàng lắc đầu nói. Thật có lỗi, đây chỉ là ta cá nhân lòng hiếu kỳ. Nếu như thị nữ trưởng đại nhân để ý, coi như ta không có hỏi. Ta đi theo nữ tế ti đã có 100 năm. Bị nữ tế ti chuyển làm thị nữ trưởng đã có 95 năm. Oli tính toán một cái. Dựa theo quần cùng thập đại gia chủ phổ cập khoa học. Khoảng thời gian này Randall tuyệt đối là nhận biết thẩm phi. Nghĩ như vậy, Oli ngược lại an tâm. Nếu là không có sự tình khác, ta chỗ này còn có chút sự tình cần bận biểu. Ta sẽ vì quần quốc vương chuẩn bị một phần lễ vật. Hy vọng các ngươi có thể mang về. Randall đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Oli vội vàng nói. Người kia, trở về. Randall dừng bước lại, một mặt hiếu kỳ. Cái gì người trở về rồi? Thẩm phi, Randall phút chốc quay người. Trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói Vô Hỉ Vô Bi Rando là một vị nữ thần, như vậy hiện tại đem nội tâm ý nghĩ trung thực biểu hiện tại trên mặt Rando, càng giống là có thất tình lục dục tinh linh. Đây không có khả năng. Hắn đã mất tích 95 năm. Chúng ta dùng hết tất cả cũng không có phương pháp tìm tới một tia manh mối. Hắn làm sao có thể trở về? Rando ngữ khí mãnh liệt. Quanh thân ánh trăng cũng càng thêm lóa mắt. Hoặc là nói là thịnh nộ. Oli miệng đắng lưỡi khô. Cảm thấy không khí đều trở nên sền sệt nóng bỏng. Mới đầu quần bệ hạ cũng không tin. Nhưng đây là ta tận mắt nhìn thấy. Hiện tại thầm trưởng lão là võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão. Vẫn là nhân loại nhiếp chính vương. Thậm chí ngay cả hình dạng đều không có phát sinh biến hóa. Rando không nói gì, trên mặt biểu lộ thay đổi liên tục. Nàng tin, lại không dám tin, một cái biến mất 95 năm ra hỏa. Bây giờ nói trở về thì trở về rồi. Thế nhưng là ngay cả quân đều chủ động phái binh, thậm chí còn phái tới sứ giả truyền lời. Hiển nhiên không có giả. Các ngươi ở đây chờ một lát. Ta cần xin phép một chút. Rando nói xong bước nhanh rời đi. Tiến về Nguyệt Thần Điện. Rando tiến vào Nguyệt Thần Điện. Đi vào bên trong nhất đại môn đóng chặt thần điện. Đây mới thực là Nguyệt Thần Điện. Dưới chân chính là Ngân Hà Tinh không. Thần điện là một vòng sự quay tròn to lớn mặt trăng. Rando, người hôm nay bước chân có chút lỗ mãng. Hô hấp cũng không vững vàng. Thần điện nội bộ truyền đến không linh tiếng vang. Thị nữ trưởng dưới chân tinh hà tạo nên một trận gợn sóng. Thẩm phi, trở về, thần điện lặng yên không một tiếng động. Liền ngay cả sự quay tròn mặt trăng cũng đột nhiên ngừng. Tinh hà đình chỉ, liền ngay cả dưới chân tất cả tinh quang cũng tất cả đều ngưng kết. Qua hồi lâu, thần điện bên trong mới truyền ra thanh âm. Dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm đi. Không có gì ngoài nhân loại khác thân phận. Hắn vẫn là toàn bộ tinh linh trong lịch sử vị thứ hai nhận nguyệt thần chúc phúc người. Cho dù tại tinh linh nhất tộc, địa vị cũng không dưới ta. Vậy ta phải vận dụng thần nguyệt pháp trận. Hy vọng tế tự đại nhân một chút sức lực. Cứ việc đi làm, hết thảy có ta. Chờ nhìn thấy thẩm phi về sau, để hắn có thời gian đến Nguyệt Thần Điện một chuyến đi. Rando hành lễ về sau thối lui. Về tới phòng khách, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Ánh trăng bắn ra đại lục toàn bộ tin tức hình ảnh địa đồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ta bây giờ nghĩ biết, người lùn kế hoạch, đưa tiễn Ly cùng người lùn sứ đoàn về sau. Rando đổi đi thị nữ của mình phục, mặc vào mạnh mẽ tinh mỹ giáp da. Cùng lúc đó toàn bộ bạch tinh linh trận doanh chỗ Ngân Nguyệt Thành. Toàn thể bạch tinh linh người chơi đều đột nhiên đạt được một đầu nhiệm vụ ánh trăng minh ước. Nhiệm vụ nội dung cụ thể là tuyển chọn ra 1 vạn tên tinh nhuệ người chơi. Đi theo thị nữ trưởng Rando cùng một chỗ. Viện trợ nhân loại, nhiệm vụ vừa ra, vô số người chơi kinh điệu tròng mắt. Trong nháy mắt bạch tinh linh bên này cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Không chỉ có như thế, Rando căn cứ Oli lưu lại tình huống, còn chế định cực mạnh kế hoạch tác chiến. Lần này tiến về Owendel binh sĩ, là bạch tinh linh tinh nhuệ nhất cùng tiễn thủ. Bạch tinh linh bên này công việc lu bù lên, đồng dạng trên tinh linh đảo, bị ma pháp kết giới chia cắt đêm tinh linh bên này. Đồng dạng cảm nhận được đối diện dị thường. Rất nhanh đêm tinh linh liền bắt đầu các loại điều tra. Muốn làm rõ ràng bạch tinh linh muốn làm gì sự tình. Tất cả tình báo đều tại hướng đêm tinh linh thủ đô Twilight Thành hội tụ. Thân là đêm tinh linh tối cao trưởng quản tinh linh thống lĩnh, đứng tại to lớn quạ đen hắc tháp bên trên, nhìn ra xa ma pháp kết giới một bên khác bạch tinh linh. Vô luận các ngươi muốn làm gì, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Dứt lời ngước đầu nhìn lên trên bầu trời huyết nguyệt. Owendel, phong hỏa đã truyền ra ngoài. Cho dù là có được một thân vĩ lực Jordan, cũng không kịp ngăn cản. Thẩm Phi vỗ vỗ béo hổ đầu hổ, nhịn không được tán dương. Béo hổ không hổ là ta tin cậy nhất sủng vật, làm việc liền là yên tâm. Đạt được Thẩm Phi khích lệ, béo hổ tựa như là phê thuốc kích thích đồng dạng, tại chỗ tú lên cơ bắp. Mặc dù phong hỏa truyền ra ngoài, nhưng là người lùn có thể hay không viện trợ, coi là chuyện khác. Chúng ta vẫn là phải suy nghĩ một chút làm sao chống cự thú nhân mới đi. Thẩm Phi ngủ một giấc đi. Ra tiểu bò, thấy được đám người, Thẩm Phi phát hiện những người khác nhìn hắn ánh mắt đều có chút không thích hợp. Mặc dù có Jordan bảo đảm, nói việc này chỉ là một trận ngoài ý muốn, nhưng là cái này ngoài ý muốn không khỏi tới cũng quá đột nhiên a. Vừa lúc ở Thẩm Phi nói xong, bọn hắn bác bỏ về sau ra chuyện như vậy, mọi người khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, nhưng là không có bất kỳ chứng cớ nào vạch đây là Thẩm Phi làm. Cho nên mọi người nhìn về phía Thẩm Phi ánh mắt, cùng bình thường đều có chút bất đồng. Phí công, nghe nói phong hỏa đài cháy rồi. Thẩm Phi thử lấy đầy miệng răng trắng, để phép đi năng có loại gia quyền đánh nát, gia hỏa này cười cũng quá tiện. Bất quá Thẩm Phi càng như vậy, đám người liền càng không cho rằng chuyện này là hắn làm. Rốt cuộc có ai có thể làm việc này về sau, còn tại trước mặt mọi người diễu võ dương oai. Thẩm Phi như bây giờ, mặc dù tiện hề hề vô sỉ, ngược lại tẩy thoát hiềm nghi. Như người mong muốn, phong hỏa hiện tại đã truyền đến ải nhân quốc độ. Ferdinand tức giận nói. Bất quá người cũng đừng ôm lấy ảo tưởng, người lùn là tuyệt đối không có khả năng phái binh tới viện trợ. Thẩm Phi vẫy vẫy tay, chẳng hề để ý, không quan trọng, cho nên hiện tại ngươi có cái gì mới kế hoạch sao? Rốt cuộc thú nhân lập tức sức chiến đấu tăng lên nhiều như vậy. Chúng ta nếu là làm từng bước, chỉ có một con đường chết a. Ferdinand thở dài lắc đầu. Thế nhưng là nếu như không cố thủ thành trì, ai biết xương hàn thú nhân có phải hay không có cái gì mới kế hoạch. Chúng ta bây giờ biện pháp tốt nhất liền là lấy bất biến ứng vạn biến. Lúc đầu sức chiến đấu đã không đủ, ỷ vào tường thành phòng ngự phản kích mới là chính đồ. Thẩm Phi gật gật đầu, tại chỉ huy quân sự trên hắn không có gì tài năng. Hết thảy vẫn là phải lấy phép đi năng làm chuẩn. Thẩm Phi không khỏi nghĩ đến Bạch Tinh Linh vị kia có phi phàm quân sự lãnh đạo tài năng người. Nếu là Thục Phân ở chỗ này liền tốt a. Thục Phân là Thẩm Phi cho Randall lên tiếng chung danh tự. Nàng quân sự lãnh đạo mới có thể tại toàn bộ tinh linh nhất tộc đều là hàng đầu. Nếu như không phải Nguyệt Thần Điện thân phận, Randall có thể trực tiếp trở thành Bạch Tinh Linh nhất tộc du hiệp tướng quân. Chỉ là bởi vì nàng vào Nguyệt Thần Điện là Nguyệt Thần người hầu, cho nên nữ tế ti tại nghĩ sâu tính kỹ về sau để nàng trở thành thị nữ trưởng. Nếu là trận chiến tranh này có Thục Phân tại, liên hợp Ferdinand, cho dù nhân loại chỉ có mười mấy vạn chiến lực, Thẩm Phi cũng khẳng định cuối cùng có thể lấy yếu thắng mạnh, thắng nổi xương hàn thú nhân. Hai ngày này vẫn là cẩn thận là hơn. Chúng ta phá hết xương hàn thú nhân kế hoạch, đoán chừng tại máu thú nhân sau khi đi ra, thú nhân sẽ lập tức khởi xướng tiến công. Dựa theo cho lúc trước tình báo, đoán chừng ngay tại hai ngày này. Thế nhưng là mấy ngày nay thời gian, các nơi có thể hưởng ứng đến Uwendel người sẽ có bao nhiêu? Thẩm Phi đồng dạng lo lắng, nhân loại nguy nan thời khắc có thể hưởng ứng hắn người đến tột cùng có bao nhiêu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.